Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặn chương 7, đừng có ngại, cậu thật sự biết nấu cơm. Tần Khả Khả đứng tại cửa phòng bếp của ngôi nhà rất rộng rãi, hai người đứng ở bên trong cũng không có vẻ chen chúc. Chuyện Tần Viên Viên biết nấu cơm cũng không bất ngờ, dù sao những người ăn nhiều thường đều biết nấu cơm. Giang Phóng trông không giống một người biết nấu ăn chút nào, anh không chỉ giống một đại thiếu gia kiêu ngạo mà còn có khí chất y hệt thích hợp với việc được hầu hạ cơm bưng nước rót hơn. Anh hai nấu ăn siêu ngon, Giang Tề không biết đã xích lại gần từ lúc nào, hiện tại chỉ cần nhìn thấy sách giáo khoa là cậu liền nhức đầu, có cơ hội là muốn lười biếng ngay. Tần Khả Khả hoài nghi Giang Tề đang tự cổ vũ cho anh trai cậu. Thật không, Giang Tề, đương nhiên là thật, nhớ lại các món đã ăn ngày hôm đó, nước miếng cậu lại muốn ứa ra. Bụng cậu cũng phụ họa vang lên hai tiếng. Tần Khả Khả, tôi nghĩ đơn giản là do cậu quá đói bụng nên cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, Viên Viên nhà tôi nấu mới ngon, tiếc là hai người không có lộc ăn. Giang Tề không quan tâm, nấu ngon cỡ nào thì cũng không ngon bằng anh em nấu. Tần Khả Khả, có muốn cá cược hay không? Giang Tề, cá thì cá, nếu đã cược thì không bằng thêm chút tiền đặt cược đi, 20 tệ. Giang Phóng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Tần Khả Khả, 20 tệ quá nhiều, 10 tệ đi. Giang Tề, mới nhiều đó mà đã sợ rồi. Tần Khả Khả lườm cậu một cái. Cực nhỏ thì vui, cực lớn thì hại thân. Đối phương tự tin như thế, tuy cô rất tin tưởng Viên Viên nhưng cũng phải chừa đường lui cho bản thân, không thể đặt cược quá nhiều. Khả Khả lườm mắt nhìn cũng đẹp nữa, từ lúc nào mà 20 tệ cũng thành cực lớn rồi. Trận battle đầu tiên sau khi chương trình bắt đầu, đến rồi, tôi cũng cá, tôi cá ba, tôi thắng. Phắc sao đằng trước có thể gọi ba lưu loát thế, nếu không thể trở thành nửa kia vậy thì tôi sẽ trở thành con của anh ấy, có vấn đề gì không, thêm tôi nữa. Việc ai nấu ngon hơn đã trở thành một trận cá cược. Tần Viên Viên vốn có chút căng thẳng, nhưng thấy Giang Phóng vẫn ung dung như cũ thì cô giống như bị lây nhiễm theo, sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất một cách khó hiểu. 15 phút sau, một hương thơm nồng nàn của nấm truyền ra từ phòng bếp. Sắc mặt của Tần Khả Khả đang xem TV ở phòng khách lập tức thay đổi, hình như trong mấy món mà Viên Viên nấu không có món nào là nấm cả. Giang Tề đã hoàn toàn không đọc sách nổi, ánh mắt cậu thỉnh thoảng cứ liếc về phía nhà bếp. Thêm 10 phút trôi qua, Giang Phóng nấu một món mặn, hai món rau và một món canh. Hiển nhiên anh có kinh nghiệm phong phú hơn Tần Viên Viên, cô chỉ mới làm xong món thứ hai mà thôi. Giang Tề lập tức xòe tay đòi tiền Tần Khả Khả. Chị thua, mau giao tiền. Tần Khả Khả hất tay cậu ra. Gấp cái gì thơm cũng không đồng nghĩa là ngon. Giang Tề nhếch môi, xem chị còn cãi chảy cãi cối tới khi nào. Bàn ăn trong phòng khá dài, mỗi nhà ngồi ở một phía. Chờ Tần Viên Viên nấu xong món canh cuối cùng, các món đặt cùng một chỗ càng tương phản rõ ràng hơn, ngay cả mùi hương cũng bị lấn át. Giang Tề nóng lòng dọn chén đũa, lại xới một chén cơm đầy cho anh trai, tiếp đó dương mắt hỏi Giang Phóng vừa rửa tay xong. Anh hai, đã bắt đầu ăn được chưa? Giang Phóng nhìn về phía Tần Khả Khả, có muốn nếm thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khả Khả đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng cô cảm thấy mình nên khách sáo một chút. Vậy thì ngại quá, Giang Phóng, đừng có ngại, không phải cô đã nói thơm cũng không đồng nghĩa là ngon à, đợi sau khi nếm rồi thì cô mới có thể tâm phục khẩu phục. Tần Khả Khả, tôi, em, ha ha ha ha ha ha ha, tôi không thể nhịn được nữa. Thì ra anh ấy đều nghe thấy hết, đột nhiên cảm thấy anh trai Giang Tề xấu bụng quá, nhưng mị thích he he, lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần Khả Khả bị tức đến mức á khẩu, thật không uổng công nhịn đói ngồi coi tới bây giờ, đáng giá tôi đã đặt thức ăn ngoài rồi. Cuối cùng, Tần Viên Viên đưa cho bọn họ 10 tệ để kết thúc vụ cá cược này. Tần Khả Khả cực kỳ tức giận, trong đời cô chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, cô muốn xem coi món ăn Giang Phóng nấu có phải ngon như Giang Tề nói hay không. Nhưng vừa động đũa liền trở nên giống như Giang Tề, không thể ngừng gắp được. Chị hai, món rau em gái nấu thì chị ấy không đụng tới chút nào, trong khi đó cơ thể lại muốn dán hết qua nửa bàn bên kia khiến Tần Viên Viên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đủ chưa, chị sắp ăn hết rau thịt của tụi em rồi, mau quay về ăn đồ ăn do em chị nấu đi chứ. Giang Tề thấy các món mình yêu thích sắp bị cướp hết thì lập tức nổi điên lên. Đâu có khoa trương như thế, tôi chỉ ăn đĩa rau mầm này chứ không ăn những món khác, hơn nữa là do anh cậu nói để tôi nếm thử, không phải tôi đang nếm thử sao. Chị gọi cái này là nếm à, chị sắp ăn hết nguyên đĩa rồi đó. Lúc này, đĩa rau mầm mà hai người tranh giành lại bị một bàn tay lấy đi. Giang Phóng nói, phí nấu ăn, lấy cô 5 tệ thôi. Tần Khả Khả muốn nói, sao cậu không đi cướp luôn đi, nhưng do dự một hồi cuối cùng vẫn đồng ý. Thành giao, Viên Viên, đưa tiền. vì để giữ dáng nên rất ít khi cô ăn thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ. Lâu dần cô còn cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi dầu ăn. Nhưng đĩa rau mầm thêm chút thịt băm này, không những không khiến cô nhợn lên nhợn xuống mà còn cảm thấy vô cùng ngon miệng. Anh trai Giang Tề thật biết cách kiếm tiền, số tiền mà nhóm của nữ thần Khả Khả đưa anh ấy đã lên tới 20 tệ rồi, đừng quên còn có 5 tệ của vợ chồng Vương Hạc. Nhóm Giang Tề không chỉ không tốn một đồng tiền gốc nào mà còn lời được 5 tệ, mấy người có tin không, đêm nay anh em Thư Bác Duệ không tiêu một đồng nào thế mà chỉ có thể xếp hạng 2 thôi đấy. Không biết mọi người có phát hiện hay không, trước đó tôi đã thấy hơi kỳ lạ, vì sao anh trai Giang Tề lại làm 3 món ăn một món canh, nhiều đó có hơi nhiều cho hai người ăn, bây giờ rốt cuộc tôi đã hiểu rồi, hai người đàn ông xử lý 3 món ăn một món canh cũng không tính là rất nhiều mà, nhất là một trong hai người còn đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi cũng đã hiểu, khẩu phần của 3 món này không hề ít chút nào, gì. Vậy là anh ấy đã đoán được hành động của nữ thần Khả Khả từ trước cho nên đào hố sẵn chờ cô ấy nhảy vào. Mưa đạn không ngừng thảo luận rầm rộ. Dần dần biến thành cuộc phân tích xem Giang Phóng có phải cố ý hay không. Tổ đạo diễn có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ rằng chuyện này còn có thể đi theo hướng như vậy. Đạo diễn sờ cằm ngồi trước máy quay, từ đầu chương trình đến giờ, dường như nhịp điệu đều do Giang Phóng điều khiển, dù là có đôi khi anh còn không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh trai này của Giang Tề không đơn giản chút nào, rất có thể cả hai anh em Thư Bác Duệ đều không phải đối thủ của cậu ta. Ông và nhà sản xuất phim vốn định dùng mâu thuẫn giữa Giang Tề cùng Thư Bác Duệ làm điểm câu view, ra sức kích thích tinh thần cạnh tranh của hai người, gây ra càng nhiều xung đột càng tốt. Hiện tại có lẽ kế hoạch phải đổ bể, nhưng mà không sao, hiệu quả trước mắt còn tốt hơn ông mong đợi. Cơm nước xong xuôi, Giang Tề chủ động nhận việc rửa chén. Giang Phóng không thích rửa chén nên đành tùy cậu, đừng làm bể chén, Giang Tề cam đoan rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, còn dọn luôn cả bát đũa của chị em nhà họ Tần. Một phút sau, trong bếp truyền đến tiếng vỡ chén. Lúc Giang Phóng đến, Giang Tề đang định ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn, nhìn thấy anh trai cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Do nước rửa chén trơn quá, để tôi làm cho cậu đừng nhặt nữa, cẩn thận đứt tay. Tần Viên Viên đi tới, xắn tay áo lên một cách thuần thục, cô thường xuyên phải chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho chị gái nên rất dành những việc này. Giang Phóng xách Giang, không tình nguyện rời đi Tề ra khỏi phòng bếp. Lần sau tôi sẽ miễn phí cho hai người. Tần Viên Viên nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô đỏ mặt nói. Cảm ơn, vả mặt tới quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy vậy. Tính cách của chị Viên Viên thật tốt, anh trai Giang Tề cũng rất tốt mà, miễn phí một lần tận 5 tệ quá hời rồi, không biết vì sao tôi cứ cảm thấy là lạ. Đằng trước tôi biết nguyên nhân nè, anh trai Giang Tề đã thông báo rằng lần sau sẽ thu tiền bọn họ, vậy mà em gái Viên Viên dễ thương còn cảm ơn người ta. Tôi đã được thông não rồi, tôi cũng vậy. Cậu thật biết cách làm ăn, còn có lần sau nữa à, Tần Khả Khả không ngây thơ như Tần Viên Viên, sau khi Giang Phóng nói vậy thì cô liền hiểu ngay. Mặt Giang Phóng không đổi sắc cười một cái. Không có sao, Tần Khả Khả nhớ lại mùi vị của đĩa rau mầm kia, đã rất lâu rồi cô chưa thoải mái ăn uống như vậy, những lời phản bác cứ thế mà bị ngăn ở trước miệng. Các fan ruột của cô trong phòng trực tiếp đều thở dài, lần đầu tiên họ nhìn thấy nữ thần dén thế này. Bình thường chị cứng lắm mà, sao bây giờ không mắng ngược về đi. Giang Tề bị anh trai xách trở lại phòng khách, đến khi nhìn thấy sách giáo khoa cấp 3 trên bàn thì cậu mới nhận ra lúc nãy mình nên đấu tranh thêm một chút nữa. Tài liệu mà anh trai tìm cho cậu chủ yếu là kiến thức lớp 10 và lớp 11, tất cả đều là nội dung trọng điểm, cũng không biết anh tìm ở đâu ra, trông không khó mấy và khá đầy đủ. Nhưng một năm nay Giang Tề không học hành gì cả, tâm tư cũng không đặt trên việc này nên khó tránh khỏi cũng có chút sốc nổi. Anh hai, hôm nay phải đi xe cả ngày rồi, tối nay em có thể nghỉ ngơi một chút hay không? Bất giác Giang Tề đã làm nũng với anh, có thể, Giang Phóng đồng ý nhanh đến mức khiến Giang Tề không thể tin vào những gì mình nghe được. Thật sao, Giang Phóng xắn tay áo lên, lộ ra một phần da trắng nõn ở cổ tay, bởi vì quanh năm anh đều ở phòng thí nghiệm không tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá nhiều nên làn da có hơi xanh xao. Đương nhiên, em muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng được, chỉ có điều mấy ngày sắp tới anh đều sẽ sắp xếp nhiệm vụ học tập cho em, nếu hôm nay em không làm thì bài tập sẽ tiếp tục dồn lại. Giang Tề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay anh hai dễ nói chuyện như vậy quả nhiên chỉ là ảo tưởng của cậu. Suy nghĩ kỹ chưa, Giang Phóng mỉm cười trao quyền lựa chọn cho em trai. Giang Tề cắn răng, ngày mai em sẽ học rất giống tôi khi dồn bài tập hè đến tận ngày cuối cùng mới làm. Bận rộn cả ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi, chưa đến 9 giờ liền ai về phòng nấy. Lúc này, màn hình trong phòng trực tiếp sẽ được chia làm 4 phần. Thời điểm này các khách mời đều bắt đầu tắm rửa đi ngủ nên cũng không có gì đáng xem. Nhân viên của ekip chương trình phát hiện, vào lúc 9 giờ rưỡi, số liệu hậu trường bỗng nhiên tăng đột biến, nhìn thấy là do Giang Tề cùng Giang Phóng gây ra, nhân viên công tác không cảm thấy bất ngờ chút nào. Màn hình phòng trực tiếp có 4 góc, nếu như chỉ muốn xem một trong số đó thì bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức. Số lượng người xem đột ngột tăng lên là bởi vì cuối cùng Giang Phóng cũng cởi chiếc mũ lưỡi chai xuống. Trước đó đã có khán giả khó hiểu, từ khi xuất hiện đến giờ thì Giang Phóng vẫn không cởi nón, cũng có người đặt câu hỏi rằng có phải anh bị khuyết tật gì hay không, sau đó người nọ xém chút nữa đã bị nhan cầu trong phòng trực tiếp mắng chết. Tuy Giang Phóng đội mũ nhưng mũ cũng chỉ che một nửa trán, có thể nhìn ra khuôn mặt của anh hoàn mỹ không tì vết. Nhưng đúng là khán giả chưa từng nhìn thấy cả khuôn mặt anh, cho nên mới có một số lượng lớn người xem ngồi chờ trong phòng trực tiếp của hai anh em. Số liệu trong phòng trực tiếp vẫn luôn trong tình trạng leo dốc chậm rãi, thẳng đến khi Giang Phóng muốn đi tắm, muốn cởi nón ra thì số liệu mới bay lên như được gắn tên lửa. Mưa đạn rậm rạp trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ màn hình, không ít khán giả vì để thưởng thức nhan sắc đẹp đến tột đỉnh này mà dứt khoát tắt mưa đạn đi, cho đến khi bóng dáng Giang Phóng đi vào phòng tắm, không thấy được nữa thì họ mới mở mưa đạn ra, ngàn từ vạn ý chỉ hội tụ trong một câu nói, đây là mái đầu đinh đẹp trai nhất mà tôi đã từng thấy. Đêm đó, chương trình giải trí Cuộc Sống Ngôi Sao lại lên hot search một lần nữa, nhưng nó chỉ có thể xếp hạng 2, bởi vì hạng nhất là anh đẹp trai để đầu đinh thì có thể đẹp trai đến cỡ nào? Đột nhiên xuất hiện trên top 1 hot search, cho dù có thể đoán được nội dung nhưng vẫn có rất nhiều người vô thức bấm vào xem như cũ. Tối đó lại có rất nhiều người mất ngủ như khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Cách chương.